Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1384. Đệ 1384 chương ai lựa chọn. 3. Ai? Ninh Hoan Tâm xuất hiện ở chung cư phòng ngủ thời điểm. Chính nhìn đến ai bình tĩnh rời đi. Cặp kia xanh thẳm trong ánh mắt không có bất luận cái gì lưu luyến. Trên thế giới này, cũng không có hắn đáng giá lưu luyến đồ vật. Hắn đi được thực bình tĩnh, thực ân ủi, Hoan Tâm tỷ, thẳng đến ai cả người đều hóa thành tro bụi. Dương An Noạn mới đột nhiên phản ứng lại đây, cả người nhào vào Ninh Hoan Tâm trong lòng ngực. Hoan Tâm tỷ, sư huynh đã chết. Liền thi thể đều giữ không nổi. Tiểu Điệp tỷ tỷ cũng đã chết. Bọn họ đều. An Noãn đừng thương tâm. Này có lẽ chính là mệnh kiếp số. Tiểu Điệp kỳ thật còn chưa có chết. Ninh Hoan Tâm thấp thấp ân ủi một câu. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, Tiểu Điệp một hồn một phách bị Hứa Trường Ân bảo vệ, hắn bố trí trận pháp, tự mình đi địa phủ đem Tạ Ngọc Điệp hồn phách mang theo trở về. Ninh Hoan Tâm cố ý đem công lao đều về ở Hứa Trường Ân trên người, bởi vì vừa mới nàng ở tới nơi này trên đường thu được Hắc Vô Thường tin tức. Hắc Vô Thường nói cho nàng, Tạ Ngọc Điệp ở Tam Sinh Thạch Thượng thấy được chính mình túc thế nhân duyên, mà nàng chân mệnh thiên tử chính là Hứa Trường Ân. Đáng tiếc, nàng trở lại dương gian sau liền sẽ đem hết thảy đều quên mất. Nguyên lai Tiểu Điệp tỷ bị cứu sống. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn nhịn không được mở miệng. Sư huynh trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ đi. Ít nhất, Tiểu Điệp tỷ có thể hảo hảo sống sót. Đáng tiếc, sư huynh hắn vĩnh viễn không có cơ hội này. Nghĩ đến đây, Dương An Noãn theo bản năng nắm chặt chính mình trong tay đồ vật. Đúng rồi, Dương An Noãn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hoan Tâm tỷ, đây là ai trước khi chết trả lại cho ta? Nhưng là ta không dám mở ra xem monster. Dương An Noãn nhưng thật ra so nguyên lai cẩn thận nhiều. Ta nhìn xem monster. Ninh Hoan Tâm đem đồ vật cầm lại đây, vừa vào tay liền cảm giác được một loại rất quái dị hơi thở. Cái này hơi thở cùng bội cái cấp chính mình cái kia hạt châu có điểm tương tự, nhưng là rồi lại có chút bất đồng. Giống như phương diện này đồ vật hơi thở càng thêm mãnh liệt cùng bá đạo một ít. Phương diện này có huyết tộc đồ vật. Ninh Hoan Tâm thực khẳng định nhẹ ngữ. Quả nhiên, Dương An Noãn cảm thấy chính mình may mắn đem thứ này cấp Ninh Hoan Tâm trước nhìn. Nếu không, nàng là phân biệt không được. Hoan Tâm tỷ, có thể hay không rất nguy hiểm. Nếu không ngươi không cần nhìn. Dương An Noãn có chút lo lắng nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Noãn cười cười. Ai tuy rằng giảo hoạt, nhưng là hắn đã chết. Ta tin tưởng hắn trước khi chết nói, hẳn là đều là thật sự. Phương diện này đồ vật có lẽ cũng không phải cái gì nguy hiểm đồ vật, ngược lại sẽ đối với ngươi có chỗ lợi. Sao có thể có loại chuyện tốt này nhi? Dương An Noãn chớp chớp mắt, có chút không tin. Cái kia huyết tộc thật sự sẽ lòng tốt như vậy sao? Tuy rằng hắn không đối chính mình làm cái gì, nhưng là hắn giết sư huynh. Dương An Noãn vẫn là có điểm không tin Ninh Hoan Tâm nói. Mà Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi hơi thở dài. Tuy rằng ta cũng không quá hiểu biết ai, nhưng là ta nhận thức hắn ca ca bội cái. Lần này ai chính là tới tìm bội cái, mới dẫn phát rồi nhiều như vậy sự tình. Nhưng là tới rồi cuối cùng hắn biết rõ chính mình bị người mai phục. hắn vẫn là trước đem bội cái thả chạy, nếu bội cái lưu lại. Bọn họ hai anh em đủ khả năng làm Ngô Xuyên, bọn họ toàn quân bị diệt. Nhưng là nếu là như thế này, bội cái liền cùng dị năng tổ kết hạ sống núi, chỉ sợ sẽ bị vẫn luôn đuổi giết. Như vậy, hắn mấy năm nay ngủ đông, hắn tâm nguyện, hắn cùng Giang Tinh Ngữ tương lai, liền tất cả đều không có. Mà ai, hắn thành toàn bội cái. Đây là hắn cuối cùng lựa chọn. Hết chương.